Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2928, bắt đầu thu lưới. Nhìn xem Triệu Khai Sơn ngờ vực bộ dáng, Cổ Phong mở miệng, Tiểu Triệu A, chúng ta tu hành không dễ, đặc biệt là lão phu, từ tội giới đi một vòng, càng thêm chân quý sinh mạng này, bây giờ chỉ muốn an ổn trong thành này tu hành, chuyện của dĩ vãng. Chúng ta liền nhấc lên qua a. Vừa nói, Cổ Phong lấy ra ba cái đan dược. Ba mai này đan dược phía trên tản ra nồng nặc đan hương, tự nhiên là huyền linh đan. Lại ba mai này huyền linh đan phẩm giai, so với bình thường huyền linh đan cao hơn không ít. Ứng huynh đây là chấm ngoặc kép. Triệu Khai Sơn nghi hoặc, ba mai này đan dược liền tặng cho ngươi, nếu như ăn ngon, ngày sau còn mời quang lâm nhiều hơn lão phu đan dược điếm phô. Cổ Phong mỉm cười, dâng lên đan dược. Triệu Khai Sơn ánh mắt lần nữa biến hóa. Trong lòng của hắn làm rất nhiều suy đoán. Trong đó có năm thành nắm chắc. Đối phương là thực không có ý định đối địch với chính mình. Vậy liền cảm ơn. Triệu Khai Sơn cũng không nói nhiều. Đem ba cái huyền linh đan thu hồi. Ngay sau đó Cổ Phong mở miệng. Bởi vì nghiên cứu đan đạo, lão phu đối thảo dược khí tức cảm giác rất bén nhạy. Mấy ngày trước đây, lão phu cảm giác được, có một con dị thú, từ Khổng Tước Thành rời đi, hướng về tây nam phương hướng dãy núi đi. Dị thú, Triệu Khai Sơn ánh mắt hơi hơi biến hóa. Không sai, con thú này hẳn là thần linh cảnh, lại am hiểu che giấu khí tức, bình thường mà nói. Lão phu là không thể nào dò xét đến hắn, nhưng bởi vì trên người hắn có nồng nặc thảo dược chi khí, cho nên lão phu mới dò xét đến hắn. Bất quá con thú này tu vi đã ở thần linh cảnh tam trọng tả hữu, lão phu không muốn cùng hắn liều mạng, cũng không có xuất thủ. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó lại nói, lại, con thú này tốc độ quá nhanh, lão phu cũng vô pháp triệt để khóa chặt kỳ hành tung tích. Cũng không có nói ra. Thẳng đến gần đây, Triệu lão đệ hướng các đại thế gia tuyên bố cái kia thảo dược cửa hàng sự tình, cũng không phải tiểu Khổng Tước cách làm. Cho nên lão phu mới có suy đoán. Có lẽ, chấm ngoặc kép, ngươi là nói, là Quần Sơn, một cái thần thú trong bóng tối chui vào ta Khổng Tước Thành. Sau đó trắng trợn cướp sạch thảo dược cửa hàng, giá họa cho tiểu Khổng Tước. Triệu Khai Sơn mở miệng, nếu quả như thật không phải tiểu Khổng Tước cách làm, có thể là con thú này. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói ra. Triệu Khai Sơn mở miệng, ứng huynh, việc này thật sự không phải tiểu Khổng Tước cách làm. Nếu lại phát hiện này dị thú khí tức, còn mời trước tiên, thông chi Triệu Mỗ, con thú này, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Hắn giảo hoạt như hồ, chỉ sợ biết được. 10 vạn năm thảo dược cửa hàng trấn giữ nghiêm ngặt, khả năng đã đem mục tiêu khóa chặt đến những thành trì khác. Cổ Phong lại là cẩn thận phân tích nói. Triệu Khai Sơn nghe xong, trong lòng có biến hóa. Tương đương toàn bộ thần giới vô cùng mênh mông, ở tông môn cùng thành trì bên ngoài còn có thật nhiều sông lớn đại sơn, trong đó rất nhiều nơi đều có thần thú qua lại. Ở dĩ vãng cũng không phải là không có qua, thần thú tiến vào thành trì phá hư sự tình phát sinh. Triệu Khai Sơn trong lòng lại nghĩ, trước mắt cái này Ứng Vân, đối với mình một chút uy hiếp cũng không có, bây giờ tạm thời cũng không thể đem hắn làm cho thật chặt. Sau này tìm cơ hội, lại đem hắn chém giết, mới là chính đạo. Nghĩ xong, Triệu Khai Sơn nhìn về phía Ứng Vân ôm quyền, Ứng huynh, lão phu cáo từ. Sau này chúng ta lại không ân oán. Đi thong thả, không tiễn. Cổ Phong cười nhạt. Ngay sau đó, Triệu Khai Sơn rời đi. Cổ Phong mặc dù tu vi chỉ có thần linh cảnh nhất trọng, nhưng bởi vì có 6 cái phân thần ở, thần hồn chi lực lại là cực kỳ cường hoành. Hắn có thể dò xét đến Triệu Khai Sơn một lần này là thật rời đi. Cổ Phong khóe miệng nổi lên một nụ cười. Nên thu lưới. Chấm ngoặc kép, thời gian 1 tháng, trong nháy mắt, liền đi qua. Triệu Khai Sơn đáp ứng rất nhiều thế gia tìm kiếm hung phạm kỳ hạn đến. Mặc dù không có tìm tới hung phạm, Nhưng Triệu Khai Sơn đem Cổ Phong nói tới sự tình cáo chi đám người, chỉ nói là có quần sơn ngoại lai thần thú làm loạn. Tất cả những thứ này cùng tiểu khổng tước không quan hệ. Lại cáo chi, ai lại tìm phiền phức, chính là muốn cùng Triệu gia khai chiến. Lại, Triệu Khai Sơn, hao tốn đại khí lực, ở khổng tước thành chung quanh, bố trí đại trận, một khi lại có thần thú xâm nhập, đám người liền sẽ lập tức phát giác. Cam đoan loại chuyện này, sau này tiệt sẽ không lại xuất hiện. Ngô gia cùng Vương gia, không có động tĩnh, bọn họ cũng không muốn cùng Triệu gia liều mạng. Như thế, ở Triệu Khai Sơn cường ngạnh phía dưới, mặt khác lục đại thế gia, đem việc này, cuối cùng nhịn xuống, bất quá cũng là đầy mình nổi nóng. 100 năm một lần cửu đại thế gia xếp hạng thi đấu, cũng là bắt đầu, cái này thi đấu. Tổng cộng muốn tiến hành 3 ngày 3 đêm. Ngày đầu tiên cùng ngày thứ 2 là tiến hành tiên đạo tu giả giao đấu. Từ ngày thứ 2 ban đêm bắt đầu, tiến hành rất nhiều thế gia thần linh cảnh tu giả giao đấu. Giờ phút này, sớm đã mặt trời lặn phía tây, nhưng khổng tước thành trung tâm quảng trường chỗ lại là đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều lôi đài phía trên đang ở giao đấu, chính đông bên cạnh có một tòa khán đài, trên đó có 10 chuôi cái ghế, trong đó 9 chuôi cái ghế đang ngồi chính là cửu đại thế gia gia chủ. Cổ Phong ngồi ở đây thanh thứ 10 cái ghế bên trên. Bất quá, bởi vì địa vị hôm nay ở cửu đại thế gia bên trong thấp nhất, Cổ Phong ngồi ở cuối cùng nhất. Ứng Vân liền đứng ở Cổ Phong một bên. Ứng huynh, ngươi nói một lần này, cửu đại thế gia xếp hạng sau cùng làm sao? Triệu Khai Sơn giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, cười nhạt một tiếng. Cổ Phong ngồi ở cuối cùng nhất, nghe thấy lời này, cười nói, khó mà nói. Mặc dù Triệu gia một mực đệ nhất, bất quá trận chiến này gia chủ không thể tham dự, những thế gia khác cũng chưa chắc không có cường giả sinh ra. Trên thực tế, Cổ Phong minh bạch Triệu Khai Sơn cùng rất nhiều gia chủ vì sao mời mình cùng Ứng Vân. Đơn giản là, bây giờ rất nhiều gia chủ tề tụ nơi này, các đại gia tộc bên trong cực kỳ trống rỗng, bọn họ sợ Cổ Phong có hành động. Dù sao từng có qua sinh tử thù hận, bọn họ đối Cổ Phong còn không có triệt để yên tâm. Nghe Cổ Phong lời nói, những thế gia khác tự nhiên sảng khoái, nhưng Triệu Khai Sơn lại là cười lạnh một câu. Vậy Ứng huynh liền rửa mắt mà đợi a. Bên này lôi đài phía trên giao đấu đang tiếp tục, mà đổi thành một bên, Tham Long cùng Không Không lần nữa hành động. Bọn họ đầu tiên đi tới Lý gia 10 vạn năm thảo dược cửa hàng. Thủ hộ thảo dược này cửa hàng là một gã thần linh cảnh nhất trọng tu giả. 10 vạn năm thảo dược cửa hàng bên trong cất giữ cũng là cửu đại thế gia 10 vạn năm niên đại thảo dược. Những cái này thảo dược có thể nói là rất nhiều thế gia mệnh căn tử. Đối với thần linh cảnh tu giả mà nói, sơ cấp thảo dược tác dụng đã không lớn. Những tư nguyên này là bọn hắn tu hành mấu chốt. Như thế, dù cho hôm nay là cửu đại thế gia thi đấu, từng cái 10 vạn năm thảo dược trong cửa hàng vẫn là an bài một cái thần linh cảnh tu giả trấn thủ. Tham Long vẫn là phủ lấy một thân áo bào đen, Không Không vẫn là đứng ở Tham Long đầu vai. Ngoại nhân xem ra chính là một cái áo bào đen đại hán vạm vỡ, mà mới vừa chui vào thảo dược này cửa hàng, Tham Long chính là nhìn thấy trên mặt đất nằm một chỗ tu giả, có người nhanh chân đến trước. Tham Long kinh ngạc, cũng ở giờ phút này, một tên thần linh cảnh tu giả đi tới, lập tức ôm quyền mở miệng, huynh đệ, người một nhà. Vừa nói, cái này thần linh cảnh tu giả lấy ra một mai lệnh bài. Lệnh bài này phía trên khắc lấy một cái ứng chữ. Hết chương.